Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Trước khi vào phần truyện hôm nay thì cho phép Lão Trần tâm sự các bạn tí. Mình muốn thông qua đây thì nhắc các bạn một số cái, tức là lần trước mình đã nói rồi đấy, những cái vấn đề nó không liên quan đến chuyện, không liên quan đến audiobook thì làm ơn các bạn đừng có hỏi mình, đừng có yêu cầu mình. Mấy ông tự nhiên thì inbox vào trong Facebook của tôi hỏi anh ơi, anh đọc nhiều cái chuyện xuyên Việt này, chắc anh hay xem sách cái chuyện vớ va vớ vẩn. Tôi thì tất nhiên là cũng có lúc xem, nhưng mà nó chả liên quan gì. Các ông ấy hỏi tôi là anh có tài khoản của cái trang Xvideo cho em một xin tài khoản. Tôi chả hiểu các bố nghĩ thế nào, các bố lại hỏi tôi câu đấy. Tôi sao cũng vợ con rồi, mặc dù là cũng sắp bỏ vợ đấy, nhưng mà là tình hình là không có đâu nhá. Nhưng cái đấy thì các bố tự tìm trên mạng, đừng có hỏi linh tinh. Với hai nữa là chuyện thì tôi ra, nếu các bố không thích nghe, các bố yêu cầu tôi lại đọc chuyện khác cơ mà. Có vấn đề gì đâu mà có phải cứ phải xoắn này suốt ngày, cứ hỏi là anh ơi chuyện này hay lắm anh đọc đi. Giờ người ta đang đọc dở thì ít ra các thím phải đợi cho tôi đọc xong đã. Thì yêu cầu chuyện gì thì yêu cầu, chứ giờ tôi đang đọc dở cái chuyện này, bao nhiêu người nghe giờ các thím cứ nhảy vào anh đọc chuyện này đi, chuyện này hay lắm. Tôi nói cho con bố biết là con bố chỉ biết được có vài chuyện thôi, chứ còn tôi biết hàng ti tỷ chuyện ấy. Tôi đọc nhiều lắm rồi, tôi đọc từ những cách đây phải đến 15-17 năm, tôi đã đọc cái chuyện, những cái chuyện xuyên không xuyên Việt rồi chuyện tu tiên tiên hiệp này, tôi đọc từ lâu rồi, mà tôi cũng nghiện từ lâu rồi, thậm chí là đọc nhiều quá là nó lẫn chuyện nọ và chuyện kia. Mình biết là có rất nhiều chuyện hay nhưng mà không nhớ tiểu đề. Với cả ngày xưa là nó hay có nhiều cái bản dịch chuẩn mà nhiều người ta bỏ công cho người ta làm thành cái bản đuôi da JAR ấy, để cho các cái điện thoại mobile đọc. Nhưng mà theo thời gian thì những cái người đấy người ta đã chuyển, người ta không làm nữa, hoặc là cái file nó bị mất, nên nhiều chuyện nó bị mất mấy cái bản dịch chuẩn, rất là đáng tiếc. Đấy, ngày chứ không phải là gì. Với hai nữa thời gian gần đây nó cũng đang gọi là nó hàng họ nó ế ẩm ấy, nên suốt ngày nằm đọc truyện, ngồi đọc truyện cho các thím ấy, cũng mệt đấy mà. Mấy ngày thời gian gần đây là đúng hàng họ ế này, tôi gần như là thành ra thất nghiệp, phải suốt ngày đi đọc truyện cho các thím này. Tại các thím này thấy tôi đọc nhiều, các thím này cứ yêu cầu nhiều, đọc nhiều khản hết cả tiếng, suốt ngày phải ngậm chanh với chả ngậm muối ấy. Các thím ấy chả thương thì thôi, suốt ngày vào hỏi với trêu vớ trêu vẩn này. Tôi đoán là mấy cái ông mà inbox tôi mà cứ hỏi này hỏi nọ, hỏi anh ơi sao anh không tác ảnh vợ với bạn gái cái gì liên thuyên, hỏi vớ hỏi vẩn. Cái việc gì cần hỏi, ví dụ anh ơi, anh ví dụ như là anh giới thiệu cho em những chuyện nào hay để em đọc, thì cái đấy tôi làm được. Thế này hỏi cái vớ cái vẩn lần sau nhá. Mấy cái ông mà cứ hỏi vớ hỏi vẩn là coi như tôi mẹ tôi block luôn đấy, không cho mẹ nói chuyện trên Facebook nữa đâu. Nhắn tin nói chuyện này, nói liên tha liên thuyên đấy. À mà không biết tại sao các thím giải thích của tôi cái nước chè đặc, tôi uống nước chè rất đặc, nhưng từ ngày tôi bỏ thuốc bây giờ là cứ đọc chuyện cho các thím được khoảng tầm 30-45 phút là nó cứ buồn ngủ díp cả mắt vào, nên chả hiểu tại sao. Mà các thím ở địa phương của các thím, có thím nào có cái bài nào mà liên quan đến thuốc nam ấy mà có thể làm cho cái họng nó không bị khản tiếng được không, giới thiệu cho tôi với. Tôi nghe mấy anh trai MC giới thiệu bảo uống nước nước giá ngâm với nước, nhưng mà nó cũng không ăn thua lắm. Có ông bác tôi bên đài phát thanh kìa, ông ấy bảo là ngậm chanh muối với ăn chanh muối, ăn chanh chấm muối ấy, ghế cả răng mà cũng không ăn thua. Tôi cứ đọc là nó hay bị chắc là do mình hút thuốc, ngày xưa hút thuốc nhiều quá, hút gần 20 năm, hơn 20 năm thì mới bỏ, thì nó chưa khỏi hoàn toàn cái họng, nó đọc nó cứ hay có đờm ở cổ với cả nó hay khé cổ. Mà cũng qua đây là tôi cũng hy vọng là các thím cũng tích cực gọi là chia sẻ các cái link chuyện ấy. Các thím cứ lấy các cái phần một của các cái chuyện ấy, các thím chia sẻ, chứ đừng có chia sẻ ngay cái phần mà tôi đăng lên, cái phần đấy nó nằm ở giữa chuyện, chia sẻ thì người ta không biết đằng đâu mà người ta nghe. Tốt nhất là các thím vào trong kênh của tôi, các thím lấy cái list chuyện ấy, các thím share nó lên các cái trang Facebook hoặc xe bất cứ chỗ nào mà có thể xe được, có thể là xe luôn lên cột điện nhà mình, không vấn đề gì cả, miễn làm sao để cho nhiều người biết đến, và kêu gọi mọi người ủng hộ subscribe đăng ký kênh cho nó tăng view lên để tôi còn đóng tiền điện tiền mạng chứ không có. Tháng này mẹ thất nghiệp thế này, kiểu này chỉ đủ tiền ăn này, đếch đủ tiền điện tiền mạng à. Mẹ đến tháng nó cắt điện thì đúng là đời em xuống dốc, sắp đến mùa hè rồi. Trời lại nóng thế này, không có điện thì làm sao mà bật điều hòa. Thôi, đã hết cái chuyên mục gọi là ôn nghèo kể khổ và ca cẩm linh tinh. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với cái chương 616. Chàng Tú Tú chấn động. Thanh âm như vũ khí va chạm vào nhau vang lên. Đường phong dưới nhất chỉ của đối phương lập tức bắn ngược ra ngoài. Trên nắm tay đỏ thẫm, thân thể bay ra vài chục trượng. Đang ở giữa không trung khẽ lộn một cái rơi xuống đất, liên tục thối lui thêm vài bước mới đứng vững được thân hình. Mà Âu Dương Vũ thì rõ ràng cũng phải lùi ra sau mấy bước, thân thể khẽ run lên, trụ chân đứng lại. Kiếm quang trên đầu ngón tay kia đã hoàn toàn tan biến. Ngón tay vận kiếm ức chế không được mà run lên. Giao phong ngắn ngủi, nhìn như Âu Dương đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng thực tế thì Đường Phong cũng không thua. Thiên giai hạ phẩm có thể đánh hai chiêu với một cao thủ linh giai mà không ngã thì chỉ có một mình Đường Phong mà thôi. Lực đạo của Đường công tử thật mạnh. Đôi mắt Âu Dương Vũ sáng lên một tia kỳ lạ. Hắn hoàn toàn không ngờ khí lực thiên giai hạ phẩm giống như Đường Phong lại mạnh đến vậy. Ngay cả một linh giai như hắn mà cũng không chịu nổi. Sự thật không hiểu rốt cuộc đối phương tu luyện như thế nào. Âu Dương tiên sinh quá khen. Đường Phong lãnh đạm mở miệng. Kinh mạch và đan điền từng đợt đau đớn như kim châm. Đây là triệu chứng của việc sử dụng duệ kim khí. Nhưng Đường Phong không để tâm, trái lại trong nội tâm hắn kích động, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, cương tâm và duệ kim khí rõ ràng đã càng thêm hòa hợp không ít. So chiếu với cao thủ linh giai, hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Đang khi nói chuyện, Đường Phong đã vọt tới trước mặt Âu Dương Vũ, trường kiếm độc ảnh vạch ra, vải đóa kiếm hoa, bao trùm lấy yếu huyệt trên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ vân đạm phong kinh cười nói, Đường công tử sử dụng kiếm trước mặt Âu Dương Vũ không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Âu Dương giờ chưa tới cảnh giới thiên kiếm, nhưng kiếm pháp thế tục không làm gì được ta. Vừa nói vừa vuông ngón tay điểm về trước, Đường Phong chỉ cảm thấy phía trước một tầng vô hình ngăn trở ngay trước mặt. Một kiếm này không làm sao đâm tiếp được, cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Dưới sự hoảng loạn, Đường Phong đang định rút kiếm về. Âu Dương Vũ lại thuận thế kéo lại. Dưới sự lôi kéo này, một lực hút vô hình truyền đến, trực tiếp kéo Đường Phong đến trước mặt y. Về mặt Đường Phong hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra phía sau. Sau một khắc, đầu ngón tay của Âu Dương Vũ liền chọc thủng tàn ảnh còn sót lại của Đường Phong để lại. Thần pháp thật nhanh, Âu Dương Vũ mở miệng khen. Đường công tử quả nhiên là nhân trung chi long. Âu Dương thực sự không muốn đối địch với công tử. Không muốn đối địch với ta, vậy thì giao tinh hồn của nha đầu cho ta, từ nay sẽ hóa can qua thành ngọc bích. Người ta uống rượu nói cười, chẳng phải là sảng khoái hay sao, tội gì mà phải đánh đánh giết giết, mặt mũi thường tích chứ. Đường Phong vừa so chiều với Âu Dương Vũ vừa nói. Âu Dương Vũ lại gạt đi một kiếm, mỉm cười nói. Lời Đường công tử nói sai rồi, luận cảnh giới Âu Dương cao hơn nhiều so với công tử, tinh hồn của nha đầu ở trên người ta an toàn hơn so với công tử. Muốn giao thì cũng là công tử phải giao cho ta mới đúng. Gừng tuy cay nhưng hành cũng thơm mà. Âu Dương tiên sinh làm sao biết được, thành tựu của bản thiếu gia sau này chưa chắc đã thua kém ngươi. Đường Phong tỏ ra không chút yếu kém. Âu Dương Vũ chậm rãi lắc đầu. Nói những lời vô ích này làm gì, công tử và ta đều biết chẳng có ý nghĩa, đánh đi rồi nói. Đường Phong đáp, đúng hợp ý ta. Âu Dương Vũ dùng tay vận kiếm như trước, sát chiêu xuất ra nhiều lần mà thủ pháp của Đường Phong cũng không ngừng. Kiếm pháp, chỉ pháp, quyền pháp cứ liên tục sử dụng. Nhưng dù vậy thì cũng là vô cùng chật vật, thường sẽ bị một hai chiêu của Âu Dương Vũ bước tới đường cùng, vô cùng nguy cấp. Hơn 10 chiêu xuất ra, Đường Phong đã ướt đẫm mồ hôi. Cao thủ linh giai quả nhiên lợi hại. Lần trước có Thì Thì trợ giúp nên Đường Phong mới không có cảm giác cường liệt như bây giờ. Nhưng hiện tại, đơn độc chiến đấu với Âu Dương Vũ quả thực là khốn khổ không chịu nổi. Kiếm quang sắc bén trên ngón tay đối phương cứ lúc dài lúc ngắn, nên linh hoạt hơn nhiều so với trường kiếm, căn bản không thể phòng bị. Nếu không phải tốc độ của Đường Phong nhanh thì sớm đã bị Âu Dương Vũ đâm thủng mười mấy lỗ trên người. Hơn nữa Đường Phong dám khẳng định Âu Dương Vũ còn chưa dùng hết toàn lực, hiện tại y chỉ dùng phân nửa thực lực mà thôi. Nếu y dùng toàn lực thì đoán chừng Đường Phong chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Đường Phong lại cam tâm vui vẻ như vậy. Hiện tại đấu với Âu Dương Vũ, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó trong vòng trăm chiêu không bại, vừa lúc để rèn đúc lên sự dung hợp giữa cương tâm và duệ kim khí. Tuy rằng cao thủ linh giai tại linh mạch chi địa này có không ít, nhưng tận tâm tận lực miễn phí bồi luyện như vậy thì đúng là rất khó tìm. Trận chiến này có chút buồn cười, Âu Dương Vũ không chút sức mẻ, chỉ đứng một chỗ, kiếm quang trên đầu ngón tay càng không ngừng vạch ra từng đường lớn, lớn nhỏ đuổi theo, vờn quanh cuốn lấy, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn vây khốn kiếm thế của Đường Phong. Đưa mắt nhìn tổng thể thì hùng tráng tới cực điểm, mà Đường Phong thì lại giống như một con khỉ cứ nhảy nhót lên xuống, dốc hết toàn lực cũng không thể đột phá ra khỏi kiếm võng của Âu Dương Vũ. Thế nhưng tuy rằng như vậy, thần sắc trên mặt Âu Dương Vũ càng lúc càng nghiêm trọng. Ngược lại Đường Phong lại càng lúc càng bình ổn, thần sắc trên mặt cứ vui mừng liên tục, phảng phất giống như đã nhặt được trên đường đi cả túi tiền to. Mà trong túi tiền này đúng là một bút tài phú cực lớn. Trang Tú Tú đứng bên ngoài trận chiến quan sát đến ngây cả người ra. Thực lực của Âu Dương Vũ như thế nào, nàng vừa nãy đã được lĩnh giáo. Thế nhưng đệ tử Đường Gia này rõ ràng lại có thể cầm cự lâu đến vậy. Hơn nữa càng đánh càng hăng. Tuy rằng vài lần suýt đã bị thua, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn lại có thể hóa hiểm thành lành được. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, kim quang trên người hắn ta càng ngày càng mãnh liệt, lực sát thương giữa chiêu thức thủ phát càng tăng lên rõ rệt. Hắn ta chẳng phải là thiên giai hạ phẩm sao? Sao có thể đạt được như vậy? Mà tên cao thủ linh giai này đúng là hết nước rồi. Không đúng, cao thủ linh giai này đích xác chưa dùng hết toàn lực. Nhưng Trang Tú Tú tự thấy, cho dù bản thân ra trận, chỉ sợ cũng không có được trình độ này. Nhiều lắm là có thể chống đỡ được 5 chiêu của cao thủ linh giai thì sẽ bại. Tốc độ của hắn ta, lực đạo của hắn ta, quả thực không phải ai cũng có thể có được. Trong nháy mắt Trang Tú Tú cảm thấy trong lòng mình dường như có gì đó bị sụp đổ. Trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của linh mạch chi địa, cho tới bây giờ nàng đều cho rằng mình là lợi hại nhất. Những đệ tử trẻ tuổi khác chỉ là phế vật rơm rác. Không chỉ có các đệ tử trẻ tuổi mà thậm chí cả một số lão gia hỏa đã sống trên 80 năm cũng vậy. Tuổi lớn như vậy rồi mà chưa thăng cấp lên linh giai thì thật là nhục nhã, còn sống làm gì cho lãng phí linh thạch và linh khí của trời đất. 2 năm trước, nàng tiến nhập vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm, lúc đó 21 tuổi, nàng chính là thiên chi kiêu tử. Hào quang này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tự ti, nhục nhã. Nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào bất cứ kẻ nào, cho tới bây giờ chưa có một tài tử nào lọt được vào pháp nhãn của nàng. Thế nhưng hiện tại, nàng hoảng sợ phát hiện vậy mà lại có một người còn xuất sắc hơn cả mình. Tuy rằng hắn ta chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng dường như còn lợi hại hơn so với mình một chút. Hơn nữa, cứ nhìn hắn ta thì lại có phần nhỏ tuổi hơn mình. Trang Tú Tú chỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây quan sát chúng sinh, trong nháy mắt đã rơi xuống vũng bùn, trong lòng chấn động và chua xót. Trên đời có người như vậy hay sao? Mình đã là thiên chi kiêu tử, không ai có thể xuất sắc hơn mình được. Tên đệ tử Đường Gia, thiên giai hạ phẩm trước mắt này cũng không thể. Hai đệ tử Trang Gia vừa chết kia không đáng để Trang Chu Tú để tâm. Hiện giờ nàng chỉ để ý có một điều, đó là muốn đánh một trận với tên đệ tử Đường Gia kia, lấy sự thật để chứng minh là mình lợi hại hơn so với hắn ta. Vĩnh viễn là mình là người xuất sắc nhất. Những người khác tất cả chỉ là rác rưởi mà thôi. Nghĩ tới đây, thân sắc Trang Tú Tú đang đau khổ mờ mịt, trong nháy mắt lại trở nên kiên định. Đôi mắt nhìn không chớp vào Đường Phong đang khốn khổ trèo trống. Ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chiến đấu đến bây giờ chưa được bao nhiêu thời gian, nhưng Đường Phong cảm giác là mình không chống đỡ nổi nữa. Tuy rằng cương tâm và duệ kim khí nhanh chóng dung hợp, làm cho chiêu thức của hắn càng ngày càng có lực sát thương. Nhưng trông cậy vào những cái đó để đối phó với một cao thủ linh giai là hoàn toàn không thực tế. Mà Âu Dương Vũ rõ ràng cũng không kiên nhẫn được nữa. Y có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Phong dần dần trở nên mạnh hơn. Sự biến đổi rõ ràng nhất là kim quang trên người đối phương càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sáng. Đường công tử, không phải công tử muốn mượn Âu Dương để luyện chiêu đấy chứ? Âu Dương Vũ nhướng mày hỏi. Đường Phong cười lớn. Tuệ nhãn của Âu Dương tiên sinh thật là sáng. Sự thật là vậy, đã bị người ta nhìn thấy, cũng không có gì phải che giấu. Âu Dương Vũ cười khổ lắc đầu. Âu Dương khôn khéo cả đời, nhất thời hồ đồ, Đường công tử thật là can đảm. Nói xong, sắc mặt liền lạnh xuống. Nhưng Âu Dương, đối với tinh hồn của nhà đầu là tình thế bắt buộc phải có. Đường công tử, hãy coi chừng. Vừa dứt lời, Đường Phong chỉ cảm thấy cả người như có hàng ngàn đao kiếm bắn lên. Ngay cả không khí lưu chuyển cũng trở nên sắc bén, cắt vào da thịt gây đau đớn. Thiên kiếm. Tuy rằng Âu Dương Vũ không thể lĩnh ngộ hoàn toàn thiên kiếm, nhưng nói chung cũng đã chạm tới được ngưỡng ban đầu. Hôm nay thiên kiếm ra uy, Đường Phong liền cảm giác được cương khí vận chuyển quanh thân mình mất linh, động tác ngừng trệ. Trước đây tuy rằng từng thấy Diệp Dĩ Khô thi triển thiên kiếm, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, thân không ở trong đó nên không cảm nhận được uy lực. Thế nhưng hiện giờ, Đường Phong bị khí cơ của Âu Dương Vũ khóa cứng, trong nháy mắt liền thể nghiệm trực tiếp sự bá đạo của thiên kiếm. Âu Dương Vũ muốn động thật rồi, trong lòng Đường Phong hiểu rõ. Hơn nữa với thực lực của mình, căn bản không thể chiến lại một cao thủ linh giai đang dốc hết toàn lực. Y chỉ cần ra mấy chiêu là có thể chế phục được mình. Hiện tại đối chiến với hắn không phải là lựa chọn sáng suốt. Đường Phong rất nhanh bộc phát ra cường khí toàn thân, cuối cùng cũng thoát khỏi sự uy hiếp của thiên kiếm, lập tức đâm ra một kiếm, là một hư chiêu, rồi không nói mà quay đầu bỏ trốn ra ngoài. Muốn chạy ư? Âu Dương Vũ hừ một tiếng. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên đã nhìn ra ý đồ của Đường Phong, sao có thể để cho hắn toại nguyện. Thân hình của hắn chợt lóe lên định đuổi theo Đường Phong. Không ngờ đúng lúc này lại có một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông tới trước mặt Âu Dương Vũ. Một thanh trường kiếm mang theo hàn khí vẩy lên một màn kiếm mạc đâm thẳng tới các đại huyệt trên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhớn mày, ngón tay điểm ra liên tục, trong nháy mắt đã phá vỡ chiêu kiếm của đối phương, liếc xéo về phía mỹ nhân đang xông tới trước mặt mình. Tiểu cô nương, người muốn gì? Người không thể giết hắn. Sắc mặt Trang Tu Tú trắng bệch nhưng quật cường chắn trước mặt Âu Dương Vũ. Theo ta được biết, ngày hôm nay các ngươi mới gặp mặt lần đầu phải không? Không có giao tình, vì sao ngươi phải cứu hắn? Âu Dương Vũ nheo mắt hỏi. Không vì sao cả, dù sao ngươi cũng không thể giết hắn. Trang Tú Tú cũng không biết vì sao mình lại có can đảm đi ngăn cản một linh giai cao thủ. Hơn nữa, kẻ mình cứu chỉ là một người hoàn toàn xa lạ chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả tên của hắn mình cũng không biết. Nếu là trước đây, nàng sẽ không quan tâm sống chết của người ngoài. Họ có chết hay không thì liên quan gì tới nàng. Nhưng ngày hôm nay, Trang Tú Tú lại biết, nếu nam nhân này chết trong tay của cao thủ linh giai kia, vậy thì mình sẽ không có cơ hội nghiệm chứng với hắn, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, để chứng minh mình là người mạnh nhất. Nam nhân kia tuyệt đối không thể chết được. Âu Dương Vũ lắc đầu, cũng không động thủ với Trang Tú Tú, mà thân hình khẽ nhoáng lên, lướt qua một bên, đuổi theo Đường Phong. Còn chưa đi xa thì phía sau lại một trận hàn khí kéo tới. Cho dù là tính tình Âu Dương Vũ có tốt đến mấy thì cũng có lúc giận dữ. Ngón tay lật ra điểm tới, trong một tiếng thét kinh hãi, Trang Tú Tú rơi xuống đất. Trên khuôn mặt dính đầy bụi đất, nhưng Trang Tú Tú lại từ trên mặt đất đứng lên, cầm bội kiếm trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ không lùi bước. Còn dám xuất thủ với ta, đừng trách Âu Dương Vũ hạ thủ không lưu tình. Âu Dương Vũ tàn bạo uy hiếp. Trang Tú Tú nuốt nước miếng vảnh môi nói. Tiền bối vừa có nói qua là không giết nữ nhân. Lẽ nào tiền bối nói mà không giữ lời? Chẳng lẽ tiền bối vốn là một người nói không giữ lời hay sao? Nếu quả thật như vậy, Tú Tú đây dù có chết trong tay tiền bối cũng không có gì đáng nói. Âu Dương Vũ ngạc nhiên. Tiểu nữ tử này rõ ràng là bắt thóp mình. Thật sự là đáng trách. Thế nhưng trên thực tế lại đúng là như vậy. Âu Dương Vũ chưa bao giờ giết nữ nhân. Vừa rồi hắn nói vậy chỉ để đe dọa nàng mà thôi. Thực sự muốn hắn ra tay giết Trang Tú Tú, hắn đúng là không có tâm làm việc đó. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng khiêu khích Âu Dương nữa. Âu Dương Vũ oán hận buông một câu, rồi nhanh chóng đuổi theo Đường Phong. Vị nữ nhân này chỉ hoãn, thế chút nữa ngay cả cái bóng của Đường Phong cũng không thấy. Trang Tú Tú nhìn theo bóng lưng Âu Dương Vũ, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý mơ hồ. Đòn tấn công vừa rồi của nàng chỉ là muốn thử mà xem. Thử xem cao thủ linh giai này có thật là không giết nữ nhân hay không. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn có thể xác định. Chỉ cần mình không làm gì quá mức, thì vị tiền bối Âu Dương này tuyệt đối sẽ không giết chết mình. Chân ngọc nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, Trang Thu Tú không để tâm tới câu nói của Âu Dương Vũ, cũng đuổi theo về hướng Đường Phong. Đường Phong vận toàn bộ vắt chân mà chạy. Một cao thủ linh giai đuổi theo phía sau, hắn đâu dám không dùng toàn lực. Hơn nữa phương hướng hắn chạy trốn cũng không phải là đường Gia Bảo. Ở đây cách đường Gia Bảo cũng không xa, đại khái chỉ khoảng 10 dặm đường mà thôi. Với tốc độ của Đường Phong, chỉ trong chốc lát có thể trở lại đường Gia Bảo. Chỉ cần về được đường Gia Bảo thì bản thân hắn sẽ an toàn. Dù sao, Âu Dương Vũ cũng không thể xông vào đường Gia Bảo để động thủ với hắn. Trong đó có 4 vị cao thủ linh giai tọa chấn. Nhưng Đường Phong sẽ không lựa chọn như vậy. Hắn mới từ đường Gia Bảo đi ra mà lại cúp đuôi chạy về, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu thực là như vậy thì sau này đừng có nghĩ tới chuyện ra khỏi bảo. Đường Đình Thiên và Diệp Di Khô tuyệt đối sẽ cầm chân hắn. Đây đâu phải là điều mà Đường Phong muốn thấy. Huống chi, tuy rằng Đường Phong đánh không lại Âu Dương Vũ, nhưng chạy trốn thì chắc không thành vấn đề. Chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng có một bóng người bay qua, bị bám theo cát đá. Hơn nữa, đạo nhân ảnh này còn để lại trên đường một tàn ảnh thật dài. Nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi. Mà sau bóng người kia, vượt qua không bao lâu, lại xẹt qua một bóng người, ngay sau đó lại thêm một người nữa. Ba người này cứ trước sau đuổi nhau, so sánh tốc độ, thì rõ ràng Âu Dương Vũ là nhanh nhất, đã dần dần thu hẹp lại khoảng cách với Đường Phong. Còn Trang Tú Tú là chậm nhất, từ từ đã bị Âu Dương Vũ bỏ lại. Chưa tới một canh giờ, Đường Phong đã chạy được 300 dặm có hơn. Hắn chọn những nơi hoang vu ít dấu chân người để chạy trốn, cũng không biết suốt cuộc mình đã chạy tới nơi nào. Mà lúc này thì khoảng cách giữa Âu Dương Vũ và Đường Phong đã thu hẹp lại còn gần một dặm. Đường Phong rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch khi sát khí Âu Dương Vũ tập trung tới mình. Tiếp qua một canh giờ nữa, khoảng cách giữa hai người đã chưa tới 10 trượng. Âu Dương Vũ ở phía sau kêu to: "Đường công tử, người chạy không thoát đâu, tội gì phải vậy?" Nói còn chưa xong thì trước mặt có vài ám khí lóe lên. Âu Dương Vũ không dừng chân mà giơ tảng phong kiếm lên vẫy vài cái ngăn cản. Vài âm thanh đinh đinh vang lên. Đợi đến khi Âu Dương Vũ ngăn được phi đao, nhìn lại phía trước thì đã không còn bóng của Đường Phong. Âu Dương Vũ chán nản, lại vội phát lực đuổi theo tiếp. Y chưa từng phát hiện thiên giai hạ phẩm nào lại khó đối phó như Đường Phong vậy. Võ công tu luyện của Đường Phong nhìn lướt qua thì rất rộng, gồm có kiếm pháp, quyền pháp, chỉ pháp, trưởng pháp, vân vân, mọi thứ đều hiểu, nhưng không phải thứ nào cũng tinh thông. Thế nhìn thứ này luyện đến tinh túy, tổng hợp lại sẽ phát huy ra lực sát thương rất lớn. Vừa rồi đánh một trận, tuy rằng Âu Dương Vũ chỉ dùng một nửa thực lực chân chính của mình, nhưng nếu không phải chiêu thức của Đường Phong biến hóa quá nhanh thì Âu Dương Vũ cũng đã bắt được hắn. Hiện tại thì càng khó lường hơn, người thanh niên này phóng ra ám khí rõ ràng đã đạt tới một trình độ cấp bậc tông sư. Góc độ xuất ra thật sự xảo quyệt, thủ pháp sắc bén, trong thiên hạ không mấy ai có thể sánh vai. Rõ ràng hắn chạy ở phía trước, đầu cũng chưa từng quay lại. Âu Dương Vũ cũng không hề thấy hắn động tay, nhưng hết lần này tới lần khác, ám khí cứ như vậy mà lao thẳng tới mình, buộc phải đón đỡ. Nhất là khoảng cách đã bị hắn kéo ra xa, càng khiến Âu Dương Vũ kinh hãi không ngớt chính là ám khí chứa lượng lực sát thương mạnh kinh người. Mỗi một ám khí bắn ra đều lóe lên kim quang chói mắt, chớp mắt đã bắn tới, khó lòng phòng bị. Người thanh niên này đạt được lực lượng cương tâm xuất sắc cỡ nào? Không chỉ một lần từng giáp mặt, nhưng chưa từng thấy hắn sử dụng lực lượng cương tâm. Âu Dương Vũ có chút khó hiểu. Cuộc truy đuổi vẫn không ngừng không nghỉ, đã qua một ngày mà tốc độ của Đường Phong không hề thuyên giảm, mặt không đỏ, tim không loạn. Âu Dương Vũ vô cùng phiền muộn, nghĩ đến vỡ đầu, trên đời này làm gì có thiên giai hạ phẩm biến thái như hắn vậy. Chạy một ngày một đêm sẽ tiêu hao cương khí cực lớn. Một thiên giai hạ phẩm căn bản không có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Cương khí trong đan điền sẽ bị khô kiệt, tốc độ chạy đương nhiên sẽ chậm dần đi. Thế nhưng Đường Phong căn bản không hề có dấu hiệu như vậy. Âu Dương Vũ đương nhiên không biết Đường Phong sớm đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mặc dù hắn đang chạy trốn trên đường thì vô phường quyết đã tự chủ lưu chuyển không ngừng, hấp thu linh khí quanh người, chuyển hóa thành cương khí cho bản thân Đường Phong. Hơn nữa Đường Phong dùng một viên cửu hoàn đan, trong vòng nửa canh giờ là có thể tự khôi phục 4-5 thành cương khí. Trên cương khí trong cương mạch chưa từng hao tổn thì đâu có hiện tượng khô kiệt được. Có thể mạnh dạn mà nói, dù cương khí của Âu Dương Vũ khô kiệt thì chắc chắn Đường Phong cũng không. Một cao thủ linh giai đuổi theo một thiên giai hạ phẩm một ngày một đêm mà đuổi không được, điều này thật là nhục nhã. Âu Dương Vũ đã nảy sinh một sự quyết tâm rất lớn, bất kể là phát lực cương khí tiêu hao bao nhiêu, trong thời gian ngắn cũng phải thu hẹp lại khoảng cách với Đường Phong. Lúc này bất chấp cái gì mà lớn ức hiếp nhỏ, thắng không yên, thắng không vinh, Tàng Phong kiếm rốt cuộc đã rút ra khỏi vỏ. Khi thế uy áp của Linh Giai thình lình giáng xuống, ép tới mức Đường Phong đang chạy phía trước cũng phải ngừng lại. Âu Dương Vũ thở cơ đuổi theo, trường kiếm trên tay lại vạch ra một màn kiếm từ phía sau bao trùm lấy Đường Phong. Cảm giác được sát khí lạnh lạnh ở phía sau cùng lúc tấn công tới, Đường Phong cũng không dám đưa lưng về phía Âu Dương Vũ. Một kích toàn lực của cao thủ Linh Giai thì căn bản không thể nào tránh được, chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Bỗng nhiên xoay người lại, sắc mặt Đường Phong trở nên nghiêm trọng, trường kiếm độc ảnh dựng thẳng lên trước mặt, mắt trái trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, xanh thẳm như biển sâu, huyền băng, nhiệt độ trong phòng hơn 10 trượng lập tức hạ xuống, cực thấp. Âu Dương Vũ đang ra sát chiêu, bắt gặp phải hai tròng mắt của Đường Phong, động tác bất chợt ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đôi mắt kia của Đường Phong chỉ có mắt phải là bình thường, còn mắt trái thì lại xanh thẳm tĩnh lặng. Mà giữa con ngươi, sự xanh thẳm tĩnh lặng này còn có một màu tím hẹp và dài, tỏa ra ánh sáng màu lam, làm kẻ khác khiếp hãi, làm trong lòng hắn sản sinh ra một loại hàn ý. Ngạo tuyết, mai ngạo vu tuyết, khu tả ma. Ngón tay của Đường Phong lướt trên thân độc ảnh kiếm, tứ quý kiếm pháp, đồng kiếm xuất hiện. Bao vây quanh người, gió lạnh gào thét, hàng băng kình khí, hóa thành năng lượng lưu chuyển mà mắt thường không thể trông thấy, bao vây lấy quanh người Đường Phong. Đồng thời thân hình hắn nhanh chóng lay động lắc lư. Một chiêu này mạnh mẽ hung tàn không gì sánh được. Lợi dụng kình khí hàn băng, huy động kiếm chiêu, phòng ngự quanh mình kín không kẽ hở, là một chiêu ở trong đông kiếm của tứ quý kiếm pháp. Lúc Đường Phong đánh chết ngũ trưởng lão của Hàn gia trong bạch đế bí cảnh đã từng luyện tập, chỉ là thời gian vừa qua hắn cũng chưa tu luyện sâu. Hơn nữa, trước khi dùng đến linh lung biến cương đan thì hắn căn bản không tương xứng với cương khí hàn băng để thúc đẩy kiếm chiêu này. Nhưng hiện tại, để bảo toàn tính mạng, trên tay Âu Dương Vũ không thể không sử dụng lực lượng cương tâm băng hệ để đánh ra ngạo tuyết kiếm thế. Thiên kiếm của Âu Dương Vũ giống như mưa rền gió dữ đánh tới Đường Phong. Tàng Phong kiếm tạo thành vô số kiếm ảnh, mà Đường Phong lại đứng sững tại chỗ, thân hình chập chờn như mai vàng trong gió lạnh gào thét. Mặc dù lắc lư bất định, nhưng là vững vàng không ngã. Ánh mắt Âu Dương Vũ trở nên kinh ngạc, lập tức mừng sỡ như điên, cao giọng nói: "Kiếm pháp hay." Có thể được một chuyên gia kiếm thuật như Âu Dương Vũ khen tưởng là kiếm pháp hay, chắc chắn là không kém. Hơn nữa, đây còn chỉ là một chiêu trong đông kiếm mà thôi. Nếu như có thể thi triển dung hợp toàn bộ tứ quý kiếm pháp, thì đó chính là siêu việt thiên giai, đạt tới tầng võ học của linh giai. Tuy nhiên, Đường Phong lại chưa có bản lĩnh này. Hắn cần phải tới bạch đế bí cảnh, mượn bạch đế ấn mới có thể thi triển ra tứ quý kiếm pháp hoàn chỉnh ở trong đó. Trong tiếng tán thưởng, hàn băng kình khí quanh thân Đường Phong ầm ầm vỡ nát. Một chiêu này tuy rằng là một chiêu cường hãn nhất, nhưng trước mặt Âu Dương Vũ cũng không giữ vững được bao lâu. Kiếm thế ngạo tuyết bị phá, Đường Phong chỉ cảm thấy một luồng sát khí chém tới trước mặt. Dưới nguy hiểm, hắn đành phải biến chiêu thiên hàn, thiên tương xương hàn điểu phi tuyết. Nhiệt độ ấm áp của bốn phía lại hạ xuống rất thấp, bất luận là Đường Phong hay Âu Dương Vũ, hơi thở thở ra đều đã biến thành xương trắng. Mặt đất tức thì đông cứng lại, vang lên những tiếng răng rắc, cứng rắn không gì sánh được. Độc ảnh kiếm và Tàng Phong kiếm giao nhau giữa không trung. Đường Phong dựa vào lực đạo vô cùng khổng lồ mới khiến cho Tàng Phong kiếm lệch đi. Thế nhưng cùng lúc đó, một luồng kiếm ý sắc bén xuyên qua Tàng Phong kiếm truyền vào độc ảnh, trực tiếp đánh vào bàn tay đang cầm kiếm của Đường Phong. Đường Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bay ngược ra ngoài, cánh tay trong cứng khắc, cứng đơ, đau đớn giống như bị kim đâm, hơn nữa không còn một chút khí lực nào để nhấc lên. Đang ở giữa không trung, Đường Phong liền chuyển độc ánh kiếm từ tay phải sang tay trái, mạnh mẽ vung lên phía trước, một đường kiếm quang hình ánh trăng bay ra. Thời dịp lúc Âu Dương Vũ giơ kiếm liền đỡ, hắn lại quay người bỏ chạy. Lần giao phong này, Đường Phong ăn phải thiệt thòi. Tuy nhiên, tốt xấu gì thì cũng kéo dài được bước tiến của kẻ địch. Âu Dương Vũ đang định đuổi theo, thì Trang Tu Tú từ phía sau mang theo một luồng hàn khí, một kiếm đâm tới. Hắn thân là cao thủ linh giai, đương nhiên sẽ không bị Trang Tu Tú đả thương. Hơn nữa một kiếm này của Trang Tú Tú cũng không có sát ý, chỉ là muốn ngăn cản Âu Dương Vũ một lát mà thôi. Một kiếm đánh ra, ngăn chiều kiếm của Trang Tú Tú lại. Quay đầu liếc nhìn thì đã thấy nữ tử này há miệng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Rõ ràng đuổi theo một ngày một đêm đã tiêu hao không ít, có chết mệt nhọc không chịu nổi. Nhưng dù vậy, nàng ta lại giống như cao dán, bám dính chặt ở phía sau của hai người. Tiểu cô nương, ngươi thực sự khiến người ta chán ghét. Âu Dương Vũ nhìn Trang Tú Tú chậm rãi lắc đầu. Tiền bối quá khen. Trang Tú Tú mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói. Còn nói nàng được gì nữa? Âu Dương Vũ mấp máy môi, oán hận trừng mắt với nàng, rồi lại bật người, lên đuổi theo Đường Phong. Ba ngày qua đi, Đường Phong đã hoàn toàn lạc hướng tại linh mạch chi địa này. Tuy rằng từ trong âm hồn cao thủ thiên giai của Trung Gia đã biết được không ít tin tức, nhưng dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên tới đây, đối với hoàn cảnh chung quanh không quá quen thuộc. Hơn nữa hắn toàn chạy nơi đồng không mông quạnh và kẻ địch phía sau đang đuổi, cho nên hắn luống cuống không chọn đường, nên giờ đây cũng không biết rốt cuộc đã chạy tới nơi nào. Chỉ là càng chạy về phía trước thì vết chân người càng ít. Đến ngày hôm nay thì trong vầm vài trăm dặm căn bản không có một bóng người, hầu như không có sinh khí ở đây. Phía trước chính là một cánh rừng rậm rạp, càng tiện cho việc chạy trốn. Đường Phong hầu như không hề nghi ngờ mà đâm đầu lao thẳng vào đó. Ba ngày này, Đường Phong vẫn luôn hóa giải kiếm khí của Âu Dương Vũ đánh vào cơ thể mình. Tới hôm nay mới hoàn toàn hóa giải hết được. Không hổ là kiếm khí của cao thủ linh giai, muốn đuổi trừ thật không phải dễ dàng. Hơn nữa, Đường Phong vừa chạy trốn vừa làm chuyện này, căn bản không thể nào toàn lực ứng phó, cho nên mới mất thời gian nhiều như vậy. Tuy nhiên, hóa giải là hóa giải, tốc độ của Đường Phong vẫn không hề giảm đi. Âu Dương Vũ đuổi theo phía sau hắn, phải nói là khổ không chịu nổi. Đuổi theo không kịp, mà có đuổi kịp thì đối phương lại dùng ám khí ngăn cản bước chân, khiến cho mình lại phải kéo dài khoảng cách với hắn. Âu Dương Vũ nghĩ, hiện tại mình đúng là có chút đâm lao phải theo lao thôi. Theo lý mà nói, thì một cao thủ linh giai đối phó một thiên giai hạ phẩm, hầu như là chuyện di chuyển, không cần động thủ. Thế nhưng xảy ra trên người hắn lại khiến Âu Dương Vũ vừa oán hận vừa buồn cười. Hắn cảm giác như mình giống như một con khỉ bị người ta đùa giỡn vậy. Đáng trách nhất chính là nữ nhân đuổi sau phía đằng sau mình. Rõ ràng thực lực không cao, đuổi theo mặt đỏ tía tai, nhưng nàng vậy mà cứ như một cái đuôi vậy, không làm cách nào xú bỏ được. Nữ tử và tiểu nhân đều khó dạy như nhau. Âu Dương Vũ thật không biết là mình đã đắc tội gì với nàng ta. Là giết hai tên thủ hạ của nàng sao? Nhưng xem bộ dáng của nàng thì căn bản không hề quan tâm tới sự sống chết của hai tên đó. Tư lự, muôn vàn, tâm trạng của Âu Dương Vũ đúng là có chút chán chường. Tuy nhiên, thấy Đường Phong tiến vào khu rừng, hắn cũng lao vào theo. Chẳng mấy chốc thì Trang Tú Tú cũng đi tới bên ngoài rừng rậm. Chỉ là nàng lại dừng bước lại, vừa thở hổn hển vừa chăm chú nhìn khu rừng, nét mặt lộ ra vẻ so dự. Một lát sau, Trang Tú Tú cắn chặt răng rồi cũng chui vào trong rừng rậm. Đường Phong tiến vào khu rừng rậm trước tiên thì cảm giác nơi này có chút không bình thường. Thế nhưng rốt cuộc có chỗ nào không bình thường thì Đường Phong lại không nói cho rõ được. Đó chỉ là một loại cảm giác cùng ở tiềm thức. Càng tiến vào trong thì cảm giác này càng mãnh liệt, toàn thân không kìm được căng cứng. Chạy trốn về phía trước đại khái chưa tới nửa canh giờ, Đường Phong đột nhiên cảm thấy một mảnh trắng xóa phiêu lãng ở trước mặt mình. Đợi chạy đến gần định thần nhìn lại thì hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì vật di chuyển giống như sợi bông này lại chính là một biển mây. Lúc này nó đang trôi nổi trước mặt Đường Phong, có thể đưa tay chạm vào được. Mà ngay phía trước mình thì rõ ràng là một cái tử lộ, nơi đó là một cái vách vực rộng chừng hơn 10 dặm. Ngoài 10 dặm ra thì cũng là một khu rừng rậm khác. Hình dạng đất kiểu này giống như là có một người nào đó đã dùng dao chém mặt đất ra làm đôi, ở giữa hình thành lên một vết nứt cực kỳ to lớn. Bề rộng của đường nứt này ước chừng khoảng 10 dặm, dài thì không biết bao nhiêu. Chung quanh Đường Phong căn bản không thấy có giới hạn nào. Phía bên trên vách vực tràn đầy mây mù phủ kín, giống như biển mây trước mặt này cuồn cuộn chuyển động vô cùng đồ sộ. Độ rộng bên trong hơn 10 dặm so với thực lực Đường Phong mà muốn bay qua thì cũng không phải chuyện khó gì, chỉ là sẽ tiêu hao một chút cương khí mà thôi. Thế nhưng đây rốt cuộc là nơi nào? Đường Phong phát hiện ra mình từ trong trí nhớ của thiên giai Trung Gia lại chưa từng thấy vị trí đặc biệt nào như thế này. Bọn họ trong linh mạch chi địa cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh, không có lý nào lại không biết chỗ này. Tuy nhiên, đại khái cũng liên quan đến việc có khả năng mình có xem xét chưa tỉ mỉ. Dù sao thì mình tra tìm ký ức của bọn họ cũng chỉ là tìm thực lực và báu vật của Trung gia cất giữ mà thôi. Không có khả năng nhìn một lần ký ức mà đã thấy toàn bộ trong cuộc đời của bọn họ. Đang suy tư thì phía sau bỗng lại chuyển đến tiếng động. Đường Phong quay đầu lại, thấy trên mặt Âu Dương Vũ lộ vẻ cười khổ đuổi theo, rất nhanh đã tới gần Đường Phong. Đường công tử, hãy đưa tinh hồn của nha đầu cho ta, Âu Dương sẽ bỏ đi ngay. Công tử cũng không cần cực khổ như vậy nữa, sau này gặp mặt mọi người đều là bằng hữu. Đường Phong cười lớn, Âu Dương tiên sinh, bản thiếu gia nói một thì không nói lần hai, muốn tinh hồn của nha đầu có bản lãnh thì tới mà lấy, còn muốn ta chắp tay dâng lên, đừng có si tâm vọng tưởng. Nói xong, Đường Phong vận dụng cương khí, xoay người chạy về phía vách vực, rồi bay thẳng sang vách đối diện. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, để thân cũng tung mình, đuổi theo không buông. Bay về phía trước, chưa tới khoảng cách 10 trượng, sắc mặt của Đường Phong đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó toàn thân hắn như diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống. Chân tay luống cuống, lại thủy chung không bình ổn được thân hình của mình. Thảm rồi, sao lúc này lại không vận dụng được cương khí? Đường Phong không tin, lại thử lại một lần nữa, trong lòng không khỏi hoảng hốt lên. Hắn phát hiện cương khí toàn thân hoàn toàn không suy chuyển. Tuy rằng nó vẫn đang lưu chuyển trong kinh mạch, nhưng lại không sử dụng được một chút nào. Sao lại vậy? Đây chẳng phải muốn mạng của thiếu gia hay sao? Lúc này, nếu Âu Dương Vũ đâm một kiếm tới, vậy thì mình chết chắc. Lúc Đường Phong rơi nhanh xuống, ngẩng lên nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, đã thấy vị cao thủ linh giai lúc này cũng đang vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt kinh hoàng như một con vịt chết. Hai tay hai chân không ngừng đẩy giụa giữa không trung, lập tức rơi xuống theo sát mình. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, Đường Phong chỉ nghe bên tai có tiếng cuồng phong gào thét, da mặt bị gió sắc như dao cắt vào đau rát. Bốn phía không có chỗ nào để mượn lực, chỉ có biển mây trắng xóa. Trong ba thước không thể nhận ra hoàn cảnh. Đại khái trong khoảng thời gian khoảng 10 hơi thở, cảnh sắc trước mặt biến đổi. Biển mây mênh mông đã hoàn toàn biến mất, mà mình vẫn đang rơi xuống. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy phía dưới là một mảnh rừng thông, rừng cây xanh mướt rạt rào. Khiến cho Đường Phong không nói được chính là khoảng cách độ cao tới mặt đất bây giờ hiện tại cũng là trên 100 trượng, tức là khoảng hơn 300 mét. Từ độ cao như vậy mà lao nhanh xuống, đập đầu vào mặt đất thì cho dù với tố chất thân thể của Đường Phong cũng chịu không nổi. Tình huống ngày hôm nay quá mức quỷ dị, Đường Phong không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy tình hình của Âu Dương Vũ, đoán chừng cũng gặp cảnh ngộ giống như mình. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào giảm tốc độ rơi xuống của mình, đừng cho để ngã chết ở dưới mặt đất. Cương khí toàn thân dường như đã mất hẳn, căn bản không thể sử dụng được. Đường Phong nheo mắt tìm nơi mình sẽ rơi xuống. Mới liếc mắt, Đường Phong đã thấy một tảng cây rất lớn, giống như cây nấm, che ở ngay phía dưới. Ổn rồi, Đường Phong không tự chủ được, khẽ thở phào một hơi. Tuy rằng hiện tại không có chỗ mượn lực, nhưng chỉ cần phía dưới có tảng cây ngăn cản lực đạo rơi xuống một chút, thì Đường Phong chắc chắn mình sẽ an toàn chạm đất. Tinh thần tạm yên tâm, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ. Khoảng cách người này cũng không quá xa, đại khái chừng 5 trượng mà thôi. Nhưng nhìn lại, Đường Phong lại thấy đau buồn thay cho hắn. Bởi vì vị trí nơi Âu Dương Vũ rơi xuống lại không có tàn cây ngăn cản như hắn. Cũng không có bất luận cái gì để có thể mượn lực. Hơn nữa trên mặt đất còn có một khối đá rất lớn. Tảng đá kia mặc dù cách khá xa nhưng Đường Phong có thể thấy các góc đá sắc bén. Giống như một cây giáo đang dựng thẳng lên trên. Hơn nữa theo tỷ lệ phán đoán thì tảng đá kia nhất định cứng rắn không gì sánh được. Nếu như Âu Dương Vũ chẳng may rơi xuống tảng đá này thì nhất định là đầu rơi máu chảy, nói không chừng còn đi đời nhà ma ngay lập tức. Kết cục này thực sự quá tàn nhẫn. Vừa nghĩ đến việc cao thủ linh giai sắp rơi xuống vỡ tan như là thủy tinh, Đường Phong cảm thấy hơi buồn cười. Đại khái chắc là kiểu chết bi kịch nhất trong lịch sử đối với linh giai cao thủ, so với Trung Sơn kia còn muốn oan uổng hơn. Đoán chừng Âu Dương Vũ cũng đang tìm nơi mượn lực, càng phát hiện ra tình cảnh ngượng ngùng của mình. Nhận thấy ánh mắt Đường Phong, liền quay đầu lại nhìn hắn. Đường Phong đắc ý nhíu mày, che miệng không cho gió thổi vào, nói: có câu thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải là không báo, mà là thời gian chưa tới mà thôi. Âu Dương tiên sinh, ngươi có từng nghe qua trời tạo nghiệt còn có thể sống, chứ tự mình tạo nghiệt thì không thể, nghe chưa? Yên tâm đi, bản tiêu gia tốt xấu gì cũng đã quen biết ngươi một đoạn thời gian. Chờ ngươi qua đời rồi, ta nhất định sẽ chôn thi thể của ngươi, dựng cho một tấm bia mộ, khắc lên đó đại danh của ngươi. Hàng năm ta sẽ tới đốt tiền vàng cho ngươi. Dứt lời lại thở dài thật sâu. Trời ghen ghét anh tài. Âu Dương tiên sinh, sau khi ngươi chết, hãy đem cho ta tảng phong kiếm. Còn bảo bối gì nữa không, cứ đưa hết cho ta bảo quản là được. Dù sao thì ngươi cũng không sử dụng tới nữa. Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Đường Phong, Âu Dương Vũ mỉm cười. Lúc này khoảng cách của hai người tới mặt đất còn gần 40 trượng, tốc độ càng rơi càng nhanh. Ngay sau đó, Đường Phong phát hiện vẻ mặt Âu Dương Vũ không để tâm, cởi ra thắt lưng của mình. Giữa lúc hắn đang không rõ đối phương muốn làm gì, Âu Dương Vũ cười nói: "Đường công tử, có một câu nói là mệnh do ta, không do trời. Âu Dương sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngược lại để cho Đường công tử phí sức thương xót một hồi." Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Hắn không hiểu vì sao đến giờ Âu Dương Vũ lại thư thái như vậy. Khoảng cách với mặt đất còn gần 20 trượng. Thấy Âu Dương Vũ sắp rơi xuống, nhưng đúng lúc này, hắn lại đột nhiên quẳng cây dây lưng mà mình vừa cởi ra, ném về phía Đường Phong. Không hổ là cao thủ linh giai, mặc dù không thể vận dụng cương khí, mặc dù lúc này gió mạnh gào thét, lực cản rất lớn, mà hắn vẫn chuẩn xác dùng cây dây lưng quấn chặt lấy Đường Phong. Lập tức Âu Dương Vũ mỉm cười, thò tay định kéo. Sắc mặt Đường Phong biến đổi, nếu như bắn bị hắn kéo qua bên đó, vậy thì kết cục của hai người chẳng phải đồng quy vu tận rồi sao? Hoảng loạn, Đường Phong vội vàng giật mình kéo ngược lại. Lão cáo giả Âu Dương Vũ này đương nhiên là không dùng lực, chỉ giả vờ để mặc cho Đường Phong kéo qua. Trong nháy mắt đã kéo tới bên cạnh Đường Phong. Đường công tử đã làm phiền. Âu Dương Vũ ôm quyền cảm kích. Sắc mặt của Đường Phong hết xanh lại đen, hối hận muốn chết. Tảng cây phía dưới cách đó không xa, lúc này hai người ai cũng bất chấp xuất thủ với đối phương, trong nháy mắt rơi xuống tàn cây, hai tay nắm chặt một cành, cố sức giữ thật chặt, tự kéo lấy mình. Rắc! Liên tiếp những thanh âm chuyển đến, vô số cành cây bởi vì chịu không nổi lực rơi xuống của hai người mà bị gãy. Hai người cũng lăn như cái hổ lô, từ trên tán cây một đường lăn xuống rồi ngã trên mặt đất. Trong giây lát ngã xuống mặt đất, Đường Phong cũng bất chấp sự đau đớn trên người, bật người lên, tránh ra xa vài bước, hầm hầm nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cũng trợn mắt nhà răng, nhưng động tác của hắn lại yêu nhã hơn rất nhiều, thong thả đứng lên, phủi bụi trên người. Lúc này mới chậm rãi cầm chiếc đai lưng đã cởi ra, lại lần nữa thắt chặt lại. Đường Phong theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi. Đai lưng của Âu Dương tiên sinh thật là dài đó nha. Vừa rồi cách hắn ít nhất vài trượng, vậy mà lại bị hắn dùng cái đai lưng trói lấy, quả thực vô cùng nhục nhã. Âu Dương Vũ cười nói, eo của Âu Dương dài cho nên dùng vải nhiều để cho mình trông tuấn lãng hơn một chút, lại không hề nghĩ nó còn có tác dụng như vậy. Đường công tử, trên đầu ngươi có vài cái lá cây kìa. Mũi Đường Phong phun ra hơi nóng, oán hận nhìn hắn, một lúc lâu mới lấy hết lá cây trên đầu xuống, nghiến răng trèo trẹo. Âu Dương Vũ, bất kể thế nào, vừa rồi có như bản công tử đã cứu người một mạng. Không phải vậy, Âu Dương Vũ lắc đầu. Vừa rồi Đường công tử ước gì Âu Dương chết đi, là Âu Dương đã cầu sinh thành công, không liên quan gì đến ngươi. Dám thối, nếu không phải bản công tử lòng dạ từ bi, lôi ngươi theo, hiện giờ ngươi đã sớm thành máu thịt lẫn lộn. Nhắc đến Đường Phong lại càng tức giận, trong lòng càng hận. Nếu Đường công tử muốn nói như vậy, vậy thì Âu Dương ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này, có câu nói là thiếu nợ thì phải trả tiền, một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối con sông để báo đáp. Lý lẽ bất di bất dịch, ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp thì không cần, ngươi chỉ cần giao tinh hồn của nha đầu cho ta. Từ nay về sau, chúng ta không ai thiếu ai. Đường Phong ra giá. Đường công tử, ngươi đang uy hiếp người khác báo ân sao? Âu Dương Vũ không kiềm chế được, bật cười. Đúng, Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Hai người đang nói thì trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển tới một tiếng la hét chói tai. Đường Phong và Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng người xinh đẹp giống như hai người vừa rồi vậy, đang giơ nanh vuốt vuốt từ trên bầu trời rơi xuống. Khiến cho Đường Phong kinh ngạc chính là nữ nhân này lại chính là Trang Tu Tú vừa rồi ngẫu nhiên đụng phải ở bên ngoài đường Sa Bảo. Lúc này nàng ta đang trong tư thế đầu dưới chân trên lộn nhào xa xuống. Đây là tại sao? Đường Phong không hiểu. Tuy rằng không hiểu, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người ta ngã chết ngay trước mặt mình. Tuy rằng hắn không quen nhìn Trang Tú Tú vênh váo sai khiến người khác, nhưng hai người dù sao cũng không có thù hận gì. Bảo hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn làm không được. Quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ một chút, Âu Dương Vũ nhún vai. Nữ nhân này quá đáng ghét, đuổi theo ta 4 ngày 4 đêm, Âu Dương ước gì nặng ngã chết. Trông cậy vào hắn ra tay cứu giúp là không thể. Rơi vào đường cùng, Đường Phong đành phải chạy tới vị trí mà Trang Tú Tú sẽ rơi xuống. Hai chân hắn dẫm mạnh lên mặt đất, lực lượng cuồng bạo dâng lên. Bụi bặm trên mặt đất bung lên, đất đá cứng rắn cũng bị Đường Phong dẫm thành hai vết chân voi. Tinh thần trầm ổn, dùng lực ở eo, Đường Phong khẽ cong người. Ngay lúc Trang Tú Tú rơi tới trước mặt, hắn liền đưa tay ra, chuẩn xác bắt được hai cánh tay của nàng. Trong nháy mắt, Trang Tú Tú và Đường Phong cùng kêu lên đau đớn. Thân thể Đường Phong tức thì bị đụng phải, hơi ngửa ra phía sau. Cũng may đúng lúc hắn điều chỉnh lại trọng tâm mới không bị té ngã. Lập tức kéo nàng sang một bên, rồi toàn thân xoay tròn rất mạnh, mang theo thân thể Trang Tú Tú nhẹ nhàng lộn mấy vòng tròn lớn. Rắc! Vài tiếng giòn vang, vang lên. Cánh tay Trang Tú Tú kia rõ ràng đã bị chặt khớp xương. Thực lực của nàng dù là thiên giai thượng phẩm nhưng cũng là một nữ nhân, tố chất thân thể sao có thể so bì với Đường Phong được. Lăn vài vòng, cuối cùng cũng giảm bớt lực đạo xa xuống của Trang Tú Tú. Lúc này Đường Phong mới buông hai cánh tay nàng xa. Nữ nhân này tức khắc choáng váng như một con chim nhỏ, lảo đảo vài bước rồi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, một lát vẫn không đứng dậy được. Chúc mừng Đường công tử lại cứu thêm được một mạng. Âu Dương Vũ đứng ở một bên chúc mừng. Đường công tử có thể bảo nàng lấy thân báo đáp. Tư sắc của tiểu cô nương này cũng được, thực lực càng khá, có thể miễn cưỡng xứng với ngươi. Đường Phong hậm hực lườm y rồi quay lại nhìn Trang Tú Tú. Nếu như nhân này là tiểu thư của Trang gia thì nó không chừng sẽ biết cái chỗ quỷ dị này là cái chỗ nào. Đường Phong đợi một lát, Trang Tú Tú lúc này mới mơ màng hồi phục lại tinh thần. Hai tay của nàng gập lại bên người, một chút khí lực cũng không dùng được. Bộ kiếm trên tay cũng bị vứt trên mặt đất, chậm rãi đứng lên nhìn Đường Phong và liếc Âu Dương Vũ, tiếp đó gật đầu với Đường Phong. Cảm tạ. Vừa rồi nếu không phải Đường Phong ra tay cứu giúp thì nàng thực sự đã chết. Đường Phong nhíu mày nhìn hai tay của Trang Tú Tú, đi tới phía trước nắm lấy một cánh tay của nàng. Toàn thân Trang Tú Tú run lên, cắn môi không phản kháng. Có chút đau, cố gắng chịu đi. Đường Phong đang nói, liền mạnh tay dùng lực. Theo một tiếng rắc vang lên, cánh tay Trang Tú Tú lại một lần nữa được bẻ khớp trở lại. Một cánh tay kia cũng làm như thế. Phương pháp của Đường Phong nhanh gọn, Trang Tú Tú cũng kiên cường không kêu lên một tiếng. Đây là đâu? Đường Phong lúc kết thúc mới mở miệng hỏi. Trang Tú Tú liếc nhìn hai người, kinh ngạc nói. Các người không biết đây là đâu, sao còn nhảy xuống? Nói thừa, Đường Phong kinh kỉnh. Nếu biết ta còn nhảy xuống sao? Ta vốn nghĩ rằng có thể bay qua được. Âu Dương Vũ sờ sờ mũi. Ta cũng vậy. Trang Tú Tú bị lời nói của Đường Phong có chút tức giận nhưng cố nén. Đổi lại là nam nhân khác nói chuyện như vậy với nàng thì nàng đã một kiếm đâm chết. Nhưng thực lực của Đường Phong không kém gì nàng, hơn nữa lại vừa cứu nàng một mạng, sao có thể nổi giận. Đây là Vân Hải Chi Nhai, là nơi hiểm cảnh lớn nhất trong linh mạch chi địa. Trang Tú Tú mở miệng giải thích. Khoảng không ở trên đoạn nhai này là một vùng biển mây có tác dụng khống chế cương khí. Bất luận kẻ nào tới đây đều không thể sử dụng được cương khí. Trước đó ta cũng nghe nói nhưng chưa từng tới tận nơi. Khống chế cương khí sao? Đường Phong chau mày khẽ liếc nhìn Âu Dương Vũ, đã thấy thần sắc của đối phương cũng hơi nghiêm trọng. Trang Tú Tú gật đầu. Cao thủ linh giai cũng không thể vận dụng cương khí ở đây được. Đường Phong xấu xa nhìn Âu Dương Vũ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Âu Dương Vũ khẽ động khóe miệng cười với hắn. Phí lời, đương nhiên là không thể vận dụng. Bằng không sao gọi là hiểm cảnh được, động não đi có được hay không? Cuối cùng Trang Tú Tú cũng đợi được cơ hội mà nói móc Đường Phong. Đường Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cũng vuốt cái chóp mũi của mình. Trong tiếng cười, Đường Phong nắm tay lại kêu lên răng rắc, nham hiểm nói. Âu Dương tiên sinh, luận cảnh giới tu vi thì bản thiếu gia không bằng ngươi. Nhưng hôm nay, hai ta đều không thể vận dụng cương khí. Vậy nếu như đánh nhau, Người nghĩ ai trong chúng ta sẽ thắng? Bị người này đuổi theo 4 ngày 4 đêm, Đường Phong đã nghẹn lửa giận lắm rồi. Hôm nay răng nanh của hắn đã bị nhổ, Đường Phong còn gì e ngại nữa. Âu Dương Vũ có thể đuổi Đường Phong thảm đến vậy, cái dựa vào lớn nhất chẳng phải chính là thực lực linh gia hay sao? Mà nếu không vận dụng cương khí được, như vậy so đấu chính là lực đạo, tốc độ, năng lực phản ứng của bản thân. Những thứ này đều là tố chất cơ bản nhất của cơ thể, là sở trường đặc biệt nhất của Đường Phong. Âu Dương Vũ nghĩ một đằng lại trả lời một nẻo. Ai thắng ai thua thì phải đánh mới biết. Âu Dương không muốn đưa ra kết luận bừa. Tuy rằng hắn đã lĩnh giáo tốc độ và lực đạo của Đường Phong, nhưng thân là cao thủ linh giai sao có thể dễ dàng thừa nhận là đối thủ mạnh hơn mình. Chỉ đợi người nói câu này. Trong tiếng cười gần, bước chân của Đường Phong xê dịch, vọt mạnh tới trước mặt Âu Dương Vũ. Độc ảnh kiếm đã bị đổi thành cuồng lôi đao, mạnh mẽ bổ tới. Không có cường khí phụ trợ, chỉ đơn thuần là so đấu về tố chất cơ thể mà nói. Rõ ràng đại khảm đao dày nặng này lại càng phát huy được ưu thế lực đạo của Đường Phong. Âu Dương Vũ vội giờ tảng phong kiếm liền đỡ, một tiếng vàng chấn động, toàn thân Âu Dương Vũ không kiềm được, thụt xuống. Hai chân dẫm trên mặt đất để lại vết chân sâu 3 tấc, bụi nổi lên 4 phía. Chàng Tú Tú bịt mũi miệng, giật lùi lại khoảng cách giữa hai người, đứng một bên để xem. Cuồng lôi đao bị Âu Dương Vũ đỡ lại. Không chỉ như thế, Đường Phong còn nhạy cảm phát hiện cánh tay của đối phương chấn động nhỏ, trường kiếm lay động đã giảm bớt một phần lực đạo lớn của bản thân. Trong lòng Đường Phong biết, mặc dù người này không thể vận dụng cương khí, thế nhưng kiếm thuật tinh diệu, sử dụng kiếm pháp để hóa giải thế tiến công của mình cũng dễ. Tức thì hắn nảy sinh ý nghĩ ác độc, không để cho hắn có cơ hội hòa hoãn, hai tay cầm đao dùng sức giống như là cái đồ tể chặt thịt liên tiếp chém xuống. Tiếng keng keng không ngừng bên tai, mỗi lần đỡ, Âu Dương Vũ đều cảm thấy lực đạo mạnh hung bạo từ trên vũ khí chuyển lại, vang dội tới mức khiến cánh tay hắn đau nhức, gan bàn tay tê dại, không có tu vi kiếm chiêu, lại không có thời gian sử dụng. Trong ngực không khỏi uất nghẹn, chỉ trong chốc lát, hai chân đã dấn thật sâu vào trong lòng đất. Trang Tú Tú đứng bên cạnh xem, lắc đầu ngao ngán. Hai người này, một người là linh giai, một người là thiên giai hạ phẩm. Chiến đấu không dùng kỹ năng mà nói, hoàn toàn chẳng khác gì trẻ con ẩu đả với nhau. Một người thì lấy đao, nện cật lực, một người thì giơ kiếm, ra sức đỡ. Người tới ta lui, vô cùng sốt ruột. Càng nhìn, thần sắc Trang Tú Tú càng trở nên nghiêm trọng. Nàng phát hiện hai người này không hề dùng kỹ năng, rõ ràng là thiên giai lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Ngược lại, linh giai có cảnh giới lẫn thực lực cao hơn rất nhiều kia lại đang bị động phòng thủ. Điều này quả thực có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, thực lực càng mạnh thì tố chất cơ thể càng cao, tại sao giờ lại ngược lại? Tố chất cơ thể thiên giai kia rốt cuộc là mạnh tới mức độ gì? Âu Dương Vũ khốn khở chống đỡ sự tấn công mãnh liệt của Đường Phong, trên mặt đối phương càng ngày càng tươi cười, mừng rỡ như điên. Lực đạo của khảm đao đánh xuống căn bản chỉ tăng không giảm, không hề suy kiệt chút nào. Đường Phong hài lòng muốn chết, cả đời này nào có cơ hội tốt mà áp chế một linh giai trở thành cái bộ dáng như vậy. Hơn nữa đối phương còn không có chút sức mẻ đứng yên ở đó, giống như là một cái bia ngắm cho hắn tập bắn vậy. Sự uất nghẹn và ức chế của việc bị đuổi 4 ngày 4 đêm đã sớm tiêu tan thành mây khói. Hiện tại hắn chỉ có tìm cách là đánh cho Âu Dương Vũ tụt vào trong lòng đất. Hắn biết với thực lực của Âu Dương Vũ, mình căn bản không thể giết được y. Thế nhưng có thể dùng khảm đao đánh cho một linh giai ngập lún xuống lòng đất cũng xem như một loại nhục nhã vô cùng. Thực sự đến mức độ như vậy mà nói, Âu Dương Vũ sau này gặp mình chỉ có 2 kết quả. Một là không chết không được, hai là che mặt mà đi đường vòng. Nhưng với tính cách của Âu Dương Vũ mà xem thì đại khái sẽ là loại kết cục thứ 3, tức là che mặt và không chết không được. Cho người có việc cũng không nên đến gây phiền toái cho bản thiếu gia. Cho người lấy lớn ức nhỏ, cho người mơ ước tinh hồn của nha đầu. Đường Phong một đao lại một đao chém xuống, tốc độ nhanh mạnh không gì sánh được. Cảm đao nặng mấy trăm cân được hắn vung lên như đao ảnh, căn bản không thấy rõ thân đao ở đâu. Chém đủ nửa canh giờ, hai chân Âu Dương Vũ đã từ đầu gối trở xuống hoàn toàn lún vào trong đất. Mặt đất 4 phía đã xuất hiện những vết nẹt, vết dạn như mạng nhện. Hơn nữa, gan bàn tay nơi cầm kiếm của Âu Dương Vũ đã bị nứt toát, chảy máu. Trang Tú Tú nghẹn họng nhìn chân chối, lại tình huống này rõ ràng không tưởng tượng nổi. Tận đến sau đó, một cơn gió tanh ập tới, nàng rốt cuộc mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, thấy một con báo hoa, hình thể giống như con trâu, đang chừng hai cái mắt to như chuông đồng của nó, nhìn chăm chú vào mình. Giữa cái miệng to lớn không gì sánh được, còn rót ra đầy dịch nước dãi tanh hôi. Hai hàm răng nanh khỏe, thật dài, sáng lóa, khiến người ta kinh hãi. Trang Tú Tú biến sắc, không chút nghĩ ngợi, vội chạy tới phía bên Đường Phong và Dương Vũ, trốn ra phía sau hai người, rút kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh địch. Đường Phong vội bớt thời gian nhìn lại, lập tức rủa một tiếng. Một đao bổ về phía Âu Dương Vũ kịp thời xoay chuyển chém ra sau lưng. Trên hai cái móng của con báo hoa lớn này dấy lên hai ngọn lửa nóng rực, hung hăng tấn công lên cuồng lôi đao của Đường Phong. Một luồng hơi nóng đập tới phía trước mặt, kèm theo đó là lực lượng rất mạnh. Đường Phong bị đánh trúng thân thể, văng ngược ra ngoài. Con súc sinh này rõ ràng là linh thú thuộc tính hỏa, nhưng lại hiểu được trong chiến đấu sử dụng năng lượng của nội đan. Trong lúc Đường Phong văng đi, thấy con báo lớn liền chuyển ánh mắt sang Âu Dương Vũ, há mồm ngoạm xuống người hắn. Trên mặt đất bùm một phát thành tiếng nổ. Không có Đường Phong áp chế, Âu Dương Vũ nhanh chóng lấy tư thế dũng mãnh rút hai chân bị hãm sâu trong lòng đất ra. Đồng thời hắn tránh được răng nanh của con báo lớn. Tàng phong kiếm trên tay vung lên, vạch ra nhiều đóa kiếm hoa. Trên người con báo hoa đã bị cắt thành vô số những vết thương nhỏ. Tiếng giống phẫn nộ từ miệng con báo lớn truyền ra, vang vọng đất trời. Âu Dương Vũ lúc đánh với Đường Phong bị hao tổn khá nhiều, nhưng đối phó với một con súc sinh này, không những khéo léo, lại còn thành thạo. Lúc con báo bị đánh thương, hắn không ngừng xoay quanh con báo lớn, kiếm thuật tinh diệu, rốt cuộc cũng được phát huy. Chỉ một lát, trên người con báo đã có thêm hơn 10 miệng vết thương. Lúc Đường Phong rơi xuống đất, hai chân vừa đáp xuống đất, thì lại như một mũi tên rơi cung, lao về phía trước. Người đang ở không trung, Đường Phong thầm nghĩ. Nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng hắn do dự, không biết nên nhân cơ hội này cùng con báo lớn liên thủ giết Âu Dương Vũ, hay là định giết con báo luôn. Những ý niệm trong đầu này vừa chuyển, Đường Phong đã mạnh mẽ chém cuồng lôi đao xuống con báo lớn, miệng hô. Tàng phong kiếm của Âu Dương tiên sinh quá cùn rồi, giết loài vật này căn bản còn phải để thiếu gia ra tay. Đang khi nói chuyện, một đao chém lên đầu con báo lớn, một vết rách cực lớn xuất hiện, con báo bị chém trúng, thân hình oằn xuống, kêu thảm một tiếng, máu trên đầu nó không ngừng chảy ra. Tuy nhiên, sinh mạng của con súc sinh này cũng rất ương ngạnh, bị một chiêu như vậy mà không chết, ngược lại còn bộc phát ra thú tính, toàn thân phát ra ánh lửa, nhiệt độ xung quanh, cả 10 trượng đều bị tăng lên. Trang Tú Tú quát một tiếng, cầm kiếm chém lên, kiếm pháp cũng không kém, chỉ là do không vận dụng được cương khí nên lực sát thương của cả ba người suy giảm rất nhiều, nhất là Âu Dương Vũ còn có Trang Tú Tú nữa. Kiếm pháp vốn là nhẹ nhàng, sát thương không nặng. Hiện tại muốn phòng bị liệt hỏa trên người con báo lớn, đương nhiên cũng không thể xuất ra toàn lực. Trái lại là Đường Phong có lực khí cực mạnh. Mặt khác có hai người kiềm chế, mỗi đao của hắn chém xuống có thể khiến vết thương sâu thêm. Chỉ trong chốc lát, máu trên người con báo chảy ra đầm đìa, dáng dấp của nó vô cùng thê thảm. Hơn 10 phút trôi qua, con báo lớn dù như vậy mà vẫn chưa chết, nhưng nó cũng đã bắt đầu có ý định rút lui. Ba người Đường Phong đâu để cho nó rút lui. Âu Dương Vũ quát lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng tàm phong kiếm vào cái miệng đang mở rộng của con báo, xuyên qua đầu nó. Con báo cực lớn rút cuộc cũng ngã nghiêng xuống đất. Đường Phong bước nhanh lên, chém một đao xuống đầu nó, rồi thò tay vào trong khua khóng một lúc, lấy ra một viên màu đỏ chói, cho to bằng cỡ quả long nhãn, tức khắc hoan hỉ. Còn có một quả nội đan lục sai thuộc tính hỏa. Mặt mũi Trang Tú Tú trắng bệch nhìn cái vật đó trên tay Đường Phong, bụng miệng chạy sang một bên, ra sức nôn khan. Lấy ra từ đầu linh thú này, mặc dù xác thực là nội đan của lục sai, đổi lại là bình thường thì ba người ở đây, bất luận là ai cũng đều có thể dễ dàng chiến thắng nó. Âu Dương Vũ muốn giết nó lại càng dễ dàng. Thế nhưng, ở dưới Vân Hải Chi Nhai, dù cả ba người hợp lực cũng mất rất nhiều công sức. Mặt trên là tầng biển mây khó hiểu, đối với tu luyện giả có lực áp chế vô cùng mạnh mẽ. Bị con báo lớn này quấy rối, trận chiến đấu giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ cũng đã kết thúc. Không đóng đinh hắn vào trong lòng đất khiến Đường Phong có chút tiếc nuối. Nhưng Đường Phong cũng không muốn đánh tiếp nữa. Tuy rằng tốc độ và lực đạo của mình có thể chiếm chút ưu thế, nhưng để giết được Âu Dương Vũ thì đúng là chuyện hoang tưởng. Dù sao, hắn cũng là một cao thủ cấp linh giai. Một lát sau, Trang Tú Tú với sắc mặt tái nhợt trở lại. Âu Dương Vũ nhíu mày nhìn nàng. Vị cô nương này, không phải người nói là chỗ này không thể vận dụng cương khí hay sao? Sao con xúc sinh kia lại có thể sử dụng năng lượng của nội đan? Liên hỏa vừa rồi trên móng và trên người con báo lớn rõ ràng là công hiệu của nội đan. Trang Tú Tú cũng không thèm nhìn Âu Dương Vũ mà nhìn chăm chú vào Đường Phong, giải thích. Ở đây chúng ta không thể vận dụng cương khí nhưng lại không ảnh hưởng tới linh thú. Hơn nữa, dưới Vân Hải Chi Nhai này có rất nhiều linh thú lớn mạnh cho nên ở đây rất nguy hiểm. Ở đây còn có điểm đặc biệt nào nữa hay không? Đường Phong lại hỏi. Cương khí không thể sử dụng, lực lượng cương tâm cũng không thể sử dụng, đồng thời cảm nhận cũng bị áp chế. Nếu không phải như vậy, vừa rồi ta cũng sẽ không bị con báo kia tới gần mới phát hiện ra nó. Nghe xong lời của nàng, Đặng Phong và Âu Dương Vũ nhìn nhau, tranh thủ thời gian thí nghiệm một phen. Quả nhiên, đúng như lời của Trang Tú Tú, cảm giác của Đặng Phong bây giờ giống như bị một lực lượng nào đó ngăn cản. Bình thường khi thả ra cảm nhận, liền có thể nhận biết rõ ràng chu vi 10 dặm xung quanh. Nhưng hiện tại ở chỗ này, không khí chung quanh dường như trở nên cô đặc lại, hoàn toàn không cảm giác được tới nửa dặm. Đây thực sự đúng là một nơi nguy hiểm. Người tu luyện ở nơi này, bất kể lực lượng của cương khí hay cương tâm, đều không thể sử dụng. Cảm giác bị áp chế, rất ức chế. Ngược lại thì linh thú, thổ địa ở nơi đây lại không bị hạn chế chút nào. Nếu như vừa rồi mà nhảy ra mấy con linh thú lục sai, thì Âu e rằng Đường Phong cũng phải bỏ trốn. Âu Dương Vũ cau mày mở miệng nói. Vị cô nương này, nếu cô đã hiểu rõ chỗ này rồi, thì chắc hẳn là biết đường ra đâu chứ. Trang Tú Tú liếc hắn một cái, ánh mắt giống như nhìn một người ngu ngốc, thản nhiên nói, không có đường ra. Người vào Vân Hải Chi Nhai vĩnh viễn không thể đi xa. Chỗ này cách mặt đất tới mấy trăm trượng, xung quanh tất cả đều là vách đá núi, căn bản không có chỗ nào mượn lực để trèo lên. Hơn nữa ở Vân Hải Chi Nhai này còn có một luồng lực hút kỳ quái, cho dù thân pháp của người tinh diệu ra sao, không thể vận dụng cương khí thì sẽ không thể chống lại được lực hút này. Nói cách khác, chúng ta sẽ bị nhốt ở nơi này cho tới chết. Âu Dương Vũ mỉm cười một tiếng. Người có thể hiểu như vậy, Trang Tú Tú gật đầu. Hơn trăm năm trước, trong Linh Mạch Chi Địa, có hai vị cao thủ tuyệt thế, thực lực đều đạt tới linh giai trung phẩm. Hai người nọ đại chiến đã vô tình rơi vào trong Vân Hải Chi Nhai. Từ đó thì trong vùng Linh Mạch đã không còn nghe thấy tin tức của bọn họ nữa. Nếu người cho rằng mình còn mạnh hơn so với họ, thì cứ việc thử. Nhưng mà đừng trách ta, không có nhắc nhở ngươi. Một khi bị Vân Hải Chi Nhai hút vào, tiếp tục rơi xuống, thì nó không chừng sẽ bị ngã chết, không còn được may mắn như lần trước. Đặng Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng thầm hận. Nếu không phải bị người này đuổi theo, thì mình cũng không hoảng sợ mà chạy tới rồi rơi xuống nơi đây. Âu Dương Vũ nở nụ cười. Trời không tuyệt đường người, ta tin chắc sẽ có đường ra. Tùy ngươi, Trang Tú Tú nhếch miệng nói.